Chương 8, rung động sẻn gỗ cụ. Như cùng ở tại trần thuật một sự thật, mù cụ rồ giọng bên trong không có có một tia một hào lưỡng lự cùng dừng lại, trong lời nói tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin. Cả cái người trong phòng, nghe được mù cụ rồ lời nói đều ngẩn ra. Một bên gặp thần sắc cũng là sửng sờ, trên tay đô nất đều quên ném vào trong miệng, bất quá theo sau chính là nở nụ cười, mở miệng nói ra, hảo tiểu tử, không sai. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành đại tướng nói, vẫn không quên vô vô mù cụ rổ bả vai cổ vũ một phen. Hành đại tướng là cái gì miêu cầu đều có thể đảm nhiệm sao chê cười. Một bên một người mặc màu đỏ thẩm tây trang, làn da ngăm đen trung niên nhân khinh thường nói, người này chính là ạ kẻ đủ. Hải quân đại tướng chức vị có thể không đơn thuần là thực lực đầy đủ liền là có thể đảm nhiệm. Ở hải quân biên chế bên trong, hải quân đại tướng chỉ có 3 cái danh lạch. Nói cách khác nếu có người đến sau muốn trở thành đại tướng nói, thì nhất định phải có một gã đại tướng từ trước mới được. Mà ạ kẻ nú lại được mới trở thành hải quân đại tướng mới có không bao lâu, chính là ở vào hăng hái thời điểm, nghe được có người ở trước mặt mình nói lời như vậy, đương nhiên sẽ không vui. Nghe được ạ kẻ nú lời nói, mù cụ rồ thần sắc mãnh liệt, khoe miệng lại dương lên một tia hí ngược tiêu ý, ạ kẻ nú không phải là cùng hồng cậu là một cái ý tứ sao nghe được ngươi vừa nói như vậy. Xem ra hải quân đại tướng thật đúng là miêu cầu cũng có thể đảm nhiệm a tiểu tử, ngươi là không phải tại tìm chết ạ kẻ nú đùng một tiếng đứng lên, căm tức nhìn mù cụ rồ, ánh mắt lộ ra hung ác thần sắc, nếu như không phải cố kỵ nơi này là hải quân nguyên soái phòng làm việc, sợ rằng ạ kẻ nú đã sớm một cái phun. Lớn hỏa bắt chuyện bên trên mù cụ rồ. Được rồi, không nên ồn ào, gặp, hắn là ai vậy sẻn gỗ cụ nhíu nhíu mày lên tiếng hỏi. Mặc dù là có chí tướng danh xưng là chính hắn, đang đối mặt hiện tại trên biển khơi như vậy nghiêm trọng thế cục, cũng không miễn sẽ có chút tâm lực lao lực quá độ, mắt thấy hải quân nội bộ lại muốn ồn ào ra mâu thuẫn, tâm tình có thể tốt đi nơi nào. Mị tạ giả xì mù cụ rồ, ta ở phụ xạ thôn gặp phải một thanh niên, nguyện ý gia nhập vào hải quân gặp nói rằng, ồ, tốt thiếu niên. Nghe được gặp lời nói, Sengoku tùy ý ứng phó rồi một câu. Đầu năm nay ôm trong lòng trở thành hải quân đại tướng ngộng tưởng, do đó gia nhập vào hải quân thanh niên vô số kể, Sengoku tự nhiên mà vậy cũng liền đem mù cụ rồ trở thành trong đó một vị. Bất quá gặp lời kế tiếp, lại nhưng Sengoku cả người đều ngơ ngẩn, không phải là cả cái người trong phòng đều ngơ ngẩn. Mù cụ rồ tiểu tử này, lại là rất không tệ, thời gian một tháng bên trong liền đem hải quân lục thức toàn bộ tu luyện hoàn thành. Gặp một bên thủ sẵn cất mũi, một bên tùy tiện cậu thả nói rằng, ồ, thiên phú cực kỳ sẻn gỗ cụ thần sắc bình thản mở miệng nói, thế nhưng nói đến phân nửa lại đột nhiên dừng lại, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm gặp hỏi, ngươi nói cái gì gặp, ở thời gian một tháng nội tu luyện hoàn thành hải quân lục thức điều này sao có thể nói, sẻn gỗ cụ vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía gặp. Chứng kiến sẻn gỗ cụ biểu tình, gặp rõ ràng có chút khó chịu, reo lên, làm sao sẻn gỗ cụ. Lẽ nào ta còn có thể gạt ngươi sao mù cụ rồ tiểu tử này lục thức nhưng là ta thân thủ dạy dỗ, đương nhiên là sự thật. Một tháng tu luyện hoàn thành hải quân lục thức tu luyện đây là khái niệm gì, lại đại biểu cái gì? Sengoku so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng từ Roger bắt đầu rồi đại hải tặc thời kỳ sau đó, toàn bộ thế giới đều tràn hướng đại hải, trên cơ bản có chút dã tâm người sẽ chọn trở thành hải tặc. Đi tìm tồn tại hoàn tỷ hệ sơ đại mật bảo tuy là mơ ước trở thành hải quân người cũng theo đó tăng nhiều, thế nhưng so với việc chợt tăng hải tặc số lượng, vẫn là có vẻ hơi như muối bỏ biển, nhất là thiên. Phú chắc tuyệt hạng người. Từ kỳ ạ kẻ nụ, ạ kỳ gì thời kỳ này sau đó, hải quân sẽ thấy chưa xuất hiện qua thiên phú chắc tuyệt hạng người, nhiều nhất tối đa cũng chính là sờ mồ kẻ, mọ mồ mà loại đẳng cấp này hải binh. Hoàn toàn không cách nào trợ giúp hải quân trên biển cả tranh thủ càng nhiều quyền lên tiếng. Ngẫm lại về sau, đường đường thế giới chính phủ mạnh nhất lực lượng quân sự hải quân, tại đối phó một cái đã cao tuổi râu trắng lúc, chẳng những muốn mượn thất vũ hải lực lượng, còn muốn mượn khoa học kỹ thuật lực lượng, mới có thể khó khăn lắm đánh bại sinh lòng tử trí râu trắng. Càng thậm chí hơn ở trên đỉnh chiến tranh sau đó, hải quân lại muốn lợi dụng thế giới trưng binh loại này thủ đoạn, đến tìm kiếm cường giả bổ sung chính mình. Không thể không nói là một loại thật đáng buồn. Tuy là sẻn gỗ cụ không phải tinh tường mù cụ rổ thực lực đến cùng như thế nào, nhưng có thể tu luyện hoàn thành hải quân lục thức, tối thiểu hiện tại cũng có đỉnh tiêm trung tướng thực lực, nhìn nhìn lại mù cụ rổ bây giờ tuổi tác, nhiều hơn một phen ma luyện, thỏa ổn thỏa thuận tiện là hải quân đại tướng thực lực hảo hảo tốt, gặp, ngươi làm không tệ. Sengoku kích động có chút nói năng lộn xộn. Đây chính là hải quân đại tướng thực lực toàn bộ hải quân tính được cũng liền 6, 7 người mà thôi, hiện tại vô căn cứ gia tăng một cái. Sengoku làm sao lại không phải kích động á, huống chi lấy mũ cụ rổ như vậy yêu nghiệt tư chất, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trưởng thành đến mình và gặp như vậy siêu việt đại tướng trình độ, cũng trên căn bản là 89 phần 10 sự tình. Thậm chí 10 năm, 20 năm sau, trở thành dâu trắng cái loại này quân lâm biển khơi cường giả cũng không phải là không có khả năng nói như vậy, hải quân tối thiểu có thể tiếp tục duy trì chính mình vài chục năm bá chủ trên biển địa vị, thời gian một tháng liền hoàn toàn tu luyện hoàn thành hải quân lục thức được gửi. Làm sao có thể ạ kẻ nù đối với gặp lời nói có chút cười nhạt, chưa ăn nham tương quả thực phía trước, ạ kẻ nù nhưng là học tập qua một đoạn thời gian ỷ nổ tốt hải quân lục thức. Đương nhiên tinh tường lục thức tu luyện độ khó, tự ngạo lại cố chấp ạ kẻ nù như thế nào cũng không phải sẽ tin tưởng trên thế giới sẽ có thiên phú như vậy người đã như vậy. Vậy hãy để cho ta nghiệm chứng một chút á, ạ kẻ nù lên tiếng nói rằng, trong mắt tàn khốc vừa hiện, nếu tìm được rồi cớ, cũng liền đương nhiên sẽ không khách khí. Tay trái nắm tay, trong giây lát một quyền kích ra phun lớn hỏa chứng kiến đánh tới nham tương quyền đầu, mụ cụ rồ khỏe miệng lộ ra một tia không rõ tiêu ý, cái này. Nhưng cũng là chính mình quen thuộc nhất chiêu thức, bất quá lúc này không có cách nào nghiệm chứng một chút, giữa hai người cái kia càng thêm cực nóng, cường hãn, ngược lại có chút đáng tiếc đâu. Lục thức giản kỳ ạ cụ. Ác ma mù cụ rồ từ giản kỳ ạ cụ mà sáng tạo ra kéo dài kỹ năng dung hợp tự thân nguyên bản thể thuật ác ma đêm gai ưu điểm, do đó chế tạo ra giản kỳ ạ cụ kéo dài kỹ năng.